Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, nói mạnh miệng Vu Ngải Kỳ, không nghĩ tới chính mình ảo tưởng sẽ nhanh như vậy tan biến. Sở dĩ sẽ tan biến, còn phải từ ngày hôm sau nói lên, Linh Bảo phòng ngủ có Mạnh Thi Văn như vậy một cái được xưng là hệ hoa đại mỹ nữ ở. Luôn là có thể kiến thức đến các mỹ nữ bất đồng với thường nhân bị theo đuổi trận trường. Trường học học sinh vừa mới vừa tới tề, Mạnh Thi Văn người theo đuổi nhóm liền bắt đầu đối nàng thế công. Ngày hôm sau buổi sáng Linh Bảo đi xuống ăn cơm sáng. Liền thu được lớp học nam đồng học làm nàng cấp Mạnh Thi Văn mang cơm sáng. Buổi sáng 10 giờ liên can người đi phòng học lãnh thư. Lại nghe phụ đạo viên tiến hành rồi khai giảng những việc cần chú ý giao đãi. Một hồi đến phòng ngủ, lại thấy phòng ngủ cửa bày một cái thủ công tinh mỹ đại giấy túi. Mặt trên viết đạt mỹ pizza, túi thượng còn dán một chương tờ giấy. Thu hóa người viết Mạnh Thi Văn, trường học là cho phép cơm hộp tiến vào học sinh phòng ngủ. Chỉ là nữ sinh phòng ngủ lâu chỉ có nữ cơm hộp viên có thể tiến. Hơn nữa muốn đem cũng ở tiến lâu phía trước ở túc quản chỗ soát tạp. Cho nên Linh bảo các nàng phòng ngủ cửa, thường xuyên sẽ Mạnh Thi Văn người theo đuổi nhóm cho nàng đưa cơm hộp. Lê Thuyết Hoa một tiếng, thật danh tỏ vẻ hâm mộ, ra tay như vậy rộng rãi, hẳn là hạ nghị đưa đi. Ta nhớ rõ đạt mỹ pizza, nhất tiện nghi cũng muốn 300 nhiều đâu. Trong học viện có cái phú nhị đại tên là Hạ Nghị. Cũng là Mộng Tư Văn người theo đuổi, từ học kỳ một phần sau đoạn cùng bạn gái chia tay đến bây giờ. Vẫn luôn ở mãnh liệt theo đuổi Mạnh Thi Văn, thường xuyên đưa hoa đưa ăn, nhưng Mạnh Thi Văn vẫn luôn không dao động bộ dáng. Mỗi lần đưa tới đồ vật đều cấp đồng học phân, đối diện phòng ngủ trở về, nhìn đến này một phần cơm hộp, cũng sôi nổi tỏ vẻ thực cực kỳ hâm mộ, xem này hộp kích cỡ. Liền biết khẳng định là 14 tắc chí tôn pizza, Hạ Nghị thực sẽ công tâm, mỗi lần đưa ăn đều sẽ đưa rất nhiều, làm Mạnh Thi Văn có thể phân cho bạn cùng phòng nhóm. Như vậy bạn cùng phòng khẳng định đối hắn cảm quan hảo, sẽ thường xuyên giúp hắn nói chuyện, đối diện phòng ngủ thỉnh thoảng cũng có thể từ Mạnh Thi Văn nơi này phân đến ăn. Nhìn đến này hộp đều tỏ vẻ thực chờ mong. Vu Ngải Kỳ trên mặt có chút ê ẩm, lớn tiếng nói, cũng liền các người này đó người bên ngoài mới cảm thấy đạt mỹ pizza có bao nhiêu ghê gớm. Trước kia ta ba thường xuyên mang ta đi ăn, ta đều không muốn ăn, vậy ngươi đợi lát nữa liền không cần cùng chúng ta đoạt nga. Lê Thuyết tiếp miệng nói, Vu Ngải Kỳ liền sẽ thổi phồng nghiêu, lần đó nàng nhìn đến Vu Ngải Kỳ ba ba tới đưa hắn. Khai cũng bất quá là cái 10 vạn suất đầu tiểu phá xe. Lại thường xuyên ở phòng ngủ khoe ra gia cảnh, nàng nhưng nghe Vu Ngải Kỳ cao trung đồng học nói qua. Vu Ngải Kỳ ba ba chỉ là một nhà công ty lớn tiểu chủ quản. Mụ mụ là cái nước trong nha môn nhân viên công vụ. Thu vào không cao không thấp, tại đây kẻ có tiền nhiều như Long Châu thành phố S liền giai cấp tư sản dân tộc đều không tính là. Căn bản không có nàng thổi như vậy hảo, duy nhất tương đối siêu nhiên, chính là nàng cựu cựu ở ép kế hoạch lớn hệ chủ nhiệm mà thôi. Cũng chỉ có thượng đại học, ở nơi khác các bạn học trước mặt có thể tú tú cảm giác về sự ưu việt. Vu Ngải Kỳ một nghẹn, kia chính là được xưng quý nhất pizza đạt Mỹ, nhất tiện nghi một cái cũng muốn 300 nhiều, một bữa cơm ăn xong tới cơ bản đều phải hơn 1000. Nàng cũng gần là ăn sinh nhật mới có thể bị cho phép đi ăn một lần. Hiện tại sao có thể không muốn ăn, nhưng mạnh miệng đều nói ra đi, nàng cũng chỉ mạnh miệng rốt cuộc, các ngươi ăn là được, ta đã sớm ăn nị đạt mỹ pizza. Vì thế, mấy nữ sinh liền đều chạy đến Linh bảo các nàng phòng ngủ. Xoa tay hầm hè chờ phân pizza, Mạnh Thi Văn tựa hồ không muốn ăn Hạ Nghị đưa đồ vật. Phát hiện vô pháp trả lại cho hắn sau, vẫn luôn chính là phân cho phòng ngủ hoặc là cách vách phòng ngủ nữ sinh. Vì thế nàng mở ra đóng gói sau, mấy nữ sinh liền tự động tự giác đi lấy pizza ăn. Lục Linh bảo, ngươi cũng đi lấy a, xem Linh Bảo đứng ở một bên. Mạnh Thi Văn cố ý nhiều lời một câu, nguyên tưởng rằng Linh Bảo sẽ giống như trước giống nhau thẹn thùng mà tỏ vẻ không cần. Không nghĩ tới trên mặt nàng vui vẻ, nói, kia cảm ơn lạp, sau đó không chút khách khí mà cầm một khối to pizza cắn một ngụm. Hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt, nguyên chủ trước kia sinh hoạt phí rất ít, tuy rằng sinh hoạt ở thành phố S loại này đại đô thị. Cho tới nay lại cũng đều là ăn nhà ăn nhất tiện nghi đồ ăn. Đối với Mạnh Thi Văn khẳng khái mời, nàng thực tự ti, cũng chưa bao giờ có đi lấy quá Mạnh Thi Văn đồ vật ăn. Cho nên Linh Bảo ngay từ đầu xem kia hộp thượng họa chỉ là một cái thả mấy khối thịt cùng bắp con. Có tôm đại bánh nướng, cũng không có quá lớn hứng thú. Nàng ăn rất nhiều lần năm sao cấp khách sạn, đối đồ ăn cũng trở nên có yêu cầu. Không nghĩ tới cách vách phòng ngủ mấy cái đồng học một người kéo xuống tới một khối bánh bột ngô. Sau, Linh Bảo phát hiện kia hương vị thật là đặc biệt hương. Mạnh Thi Văn này một mời, Linh Bảo liền lập tức biết nghe lời phải mà đi cầm một khối. Một ngụm cắn đi xuống, nãi hương phát mũi, phò mát mềm mại đạn nha, bánh thể lại mềm lại tô tràn ngập R hương, thật là ăn ngon cực kỳ. Một khối ăn xong, đối nàng tới nói gần là tắc kẽ răng, thèm trùng lại hoàn toàn bị gợi lên tới, nhưng vừa thấy kia hộp giấy tử đã toàn bộ không, tức khắc tiếc nuối không thôi. Nàng nhịn một hồi, rốt cuộc không nhịn xuống, dọn ghế ngồi xuống Mạnh Thi Văn bên người, tròn xoe mắt to mang theo vài phần ân cần, thanh âm giòn ngọt, Thi Văn, cái kia pizza bánh là ở nơi nào mua ngươi biết không? Ta giống như không ở phụ cận nhìn đến quá nhà này cửa hàng, Lục Linh Bảo vẫn luôn chỉ cùng Lê Tuyết quan hệ hảo, đột nhiên đối nàng như vậy thân cận Mạnh Thi Văn còn có điểm không thói quen. Bất quá nàng vẫn là đúng sự thật mà nói, nhà này cửa hàng có điểm xa, bất quá mễ đoàn cơm hộp thượng liền có bán, nàng đem bao bên ngoài trang túi thượng đơn tử lấy lại. Đây nhìn hạ, xác định. Chính là mễ đoàn điểm money hiện tại rất nhiều chủ quán đều cung cấp cơm hộp phục vụ, gì? Mễ đoàn như vậy thần kỳ sao? Ta đi tiếp theo cái nhìn xem monster, Linh Bảo kinh ngạc địa đào. Nguyên chủ tuy rằng nghe nói qua cơm hộp phần mềm, lại trước nay vô dụng quá. Vô Ngải Kỳ nghe được lời này khinh thường mà cười cười. Nhìn cũng mua không nổi, hà tất tự tìm khó chịu đâu. Trước kia Lục Linh Bảo chính là chính miệng nói qua, nàng một tháng sinh hoạt phí chỉ có 800 khối, sao có thể mua nổi đạt Mỹ pizza, Linh Bảo không có lý nàng, lấy một cái đồ tham ăn hành động lực, lập tức download một cái mễ đoàn cơm hộp phần mềm, tức khắc mở ra tân thế giới đại môn, mặt trên ăn nhiều đến vượt qua Linh Bảo tưởng tượng, tôm hùm nhỏ xào cay, làm nồi, cái lẩu, xuyến xuyến. Nướng BBQ, món điểm tâm ngọt, cơm tây cái gì cần có đều có, mấy ngàn mét trong phạm vi ít nhất thượng bách ra cửa hàng. Mỗi nhà cửa hàng mấy chục nói đồ ăn, quả thực xem đến nàng đôi mắt đều hoa, Linh Bảo hít hít nước miếng, lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc không quên chính mình ước nguyện ban đầu, ở mặt trên một lục soát đạt Mỹ pizza quả nhiên tìm được rồi kia ra cửa hàng. Mặt trên pizza có hơn 20 loại, tiện nghi 300 nhiều, quý nhất 7-800, căn cứ càng quý càng tốt ăn nhận chi. Linh Bảo đem quý nhất 5 loại pizza đều thêm vào mua sắm xe. Kết toán khi vừa thấy kim ngạch, 3.000 nhiều, làm một cái người mang trăm vạn cự khoản người. Linh Bảo đôi mắt cũng chưa chớp một chút liền thanh toán. Lại nghĩ đến phía trước nhìn đến quá. Thoạt nhìn thực mê người tôm hùm nhỏ xào cay, Linh Bảo lại điểm tam phân, thuận tiện còn ở một nhà tiệm bánh ngọt điểm chút trà sữa cùng cây monster vì thế. Nửa giờ sau, một đống lớn cơm hộp chất đầy Linh Bảo án thư, còn bãi không dưới, đành phải đem đồ ngọt phóng tới Lê Tuyết trên bàn đi. Nhưng đem hai cái bạn cùng phòng cấp sợ ngây người, Lê Tuyết nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy ăn? Đây là chúng ta ba người phân lượng A. Linh Bảo đương nhiên địa đạo. Sau đó làm Lê Tuyết cùng Mạnh Thi Văn cùng nhau tới ăn. Lê Tuyết là bạn tốt. Mạnh Thi Văn vừa rồi cho nàng pizza ăn. cho nên Linh bảo đương nhiên sẽ không ăn mảnh, nhưng này vẫn là quá nhiều đi. Yên tâm, các người ăn không hết ta đều sẽ giải quyết, Linh bảo cười tủm tỉm mà cam đoan. Hai người đều đối Linh bảo đột nhiên như thế rộng rãi tỏ vẻ thập phần kinh ngạc. Lê Tuyết biết một chút nội tình, Mạnh Thi Văn là quan hệ không đến vị lại không thật nhiều hỏi. Nhưng đối mặt nhiều như vậy mỹ thực, vẫn là không có thể cự tuyệt nàng hảo ý, dù sao cũng là bạn cùng phòng gian lễ thượng vãng lai. Nàng nhưng thật ra vui tiếp thu, đương ba người ăn đến khí thế ngất trời thời điểm, đi nhà ăn ăn cơm Vu Ngải Kỳ đã trở lại, nàng gần nhất lập chí với giảm béo, chỉ ăn điểm rau xanh cùng cơm, thành công bị này đó nhiệt lượng cao đồ ăn thèm ra nước miếng. Thi Văn, Hạ Nghị lại cho ngươi tặng nhiều như vậy ăn sao? Này cũng quá nhiều, ngươi như thế nào ăn cho hết? Đi theo Mạnh Thi Văn cá tính, nghe được lời này tất nhiên liền sẽ kêu nàng cùng nhau ăn. Nào biết Mạnh Thi Văn nói, đây là Lục Linh bảo điểm money, Vu Ngải Kỳ vừa thấy trên mặt đất cơm hộp túi thượng đơn tử. Thế nhưng thật sự đều là Lục Linh bảo tên, sao có thể, thấy Linh bảo căn bản không có mời nàng cùng nhau ăn ý tứ. Vu Ngải Kỳ ngượng ngùng mà lên giường, nghe phác mũi mùi hương sợ bị người phát hiện nàng ở nuốt nước miếng. Chỉ có thể ở trong lòng oán hận mà tưởng, Lục Linh bảo khẳng định là bởi vì nàng lời nói mới rồi chí khí. Đem một học kỳ sinh hoạt phí đều xài hết, xem nàng về sau như thế nào ăn cơm. Nhưng mà hiện thực lại kêu nàng thất vọng rồi. Lục Linh bảo vào lúc ban đêm lại điểm một đống lớn bữa ăn khuya. Ngày hôm sau ngày thứ ba ngày thứ tư, mỗi ngày đều điểm rất lớn một đống đồ vật. Hơn nữa tất cả đều là cái loại này thực quỳ ăn rất ngon. Mỗi lần đều kêu Mạnh Thi Văn Lê Tuyết cùng nhau ăn. Thậm chí cách vách phòng ngủ đều kêu. Chính là không gọi nàng. Các bạn học đều ở truyền Lục Linh bảo nghỉ hè đã phát tài thành tiểu phú bà. Nàng lúc trước uy hiếp Lục Linh bảo học bổng sự tình nghiễm nhiên thành chê cười. Mỗi ngày đều cảm giác trên mặt nóng rát. Cảm thấy những người đó ở thảo luận chuyện này thời điểm khẳng định cũng ở trào phúng nàng. Mà Lục Linh bảo kêu mọi người ăn cái gì lại trước nay không gọi nàng. Tuyệt đối là cố ý cô lập nàng. Quả thực quá đáng giận. Lục Linh bảo ngươi cho ta chờ. Một ngày nào đó ta muốn ngươi đẹp. Nàng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Sao Linh bảo nhưng không nghĩ tới nàng sẽ não bổ nhiều như vậy. Đắm chìm ở mỹ thực Hải Dương. Nàng đã sớm đem cùng Vu Ngải Kỳ khai giảng khi xung đột cấp quên tới rồi sau đầu. Nhưng Vu Ngải Kỳ mỗi lần nhìn thấy nàng đều cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt, nàng đương nhiên cũng không như vậy phạm tiện muốn đem mỹ thực phân cho như vậy một người. Liên tục điểm 5 ngày mỹ thực, hoa 4-5 vạn, Linh bảo ăn đến giống cái rớt vào mễ thương lão thử giống nhau vui vẻ. Lại không nghĩ rằng vui quá hóa buồn, ngày thứ năm giữa trưa, đương nàng lần thứ hai mở ra mễ đoàn cơm hộp, lại phát hiện chính mình bị phong hào, đánh khách phục điện thoại vừa hỏi. Khách phục nói ngôi cao đã giám sát nàng vài thiên, nàng mỗi ngày đơn đặt hàng số lượng đều vượt qua 10 đơn. Người bình thường căn bản ăn không hết nhiều như vậy, cho nên ngôi cao phán định nàng ở soát đơn, đối nàng tiến hành phong hào xử phạt. Linh bảo cảm giác chính mình lượng cơm ăn bị trào phúng. Bi phẫn mà thay đổi ra cơm hộp phần mềm tiếp tục điểm money ăn cơm. Đang chuẩn bị ngủ sẽ ngủ chưa? Liền nhận được Phùng Kim Thành điện thoại. Lục đại sư, nghe nói ngài không chỉ có sẽ tìm người, còn sẽ đuổi quỷ đúng không? Linh bảo ở tiểu huyện thành thanh danh vang dội, bắt quỷ lợi hại bản lĩnh đều đã truyền tới Phùng Kim Thành lỗ tai. Hắn đối Linh bảo vốn là tin phục, cho nên cũng chỉ là cuối cùng xác định tính hỏi một chút mà thôi. Đúng vậy, làm sao vậy, là cái dạng này, ta có cái ở thành phố S công vụ bộ môn bằng hữu. Không phải ở bằng hữu vòng nhìn đến nhà của chúng ta Lan Lan đã trở lại sao? Một liêu cũng chỉ đã biết Lục đại sư ngài bản lĩnh. Vừa lúc gần nhất nhà hắn gặp được chút việc lạ, liên tưởng thỉnh ngài giúp đỡ. Đương nhiên thù lao phương diện hắn cũng là rất có thành ý. Nếu có thể giải quyết vấn đề, nguyện ý ra 10 vạn đáp tạ ngài, rốt cuộc không phải mỗi người đều trở ra khởi Phùng Kim Thành. Như vậy 100 vạn cấp giá cao. Phùng Kim Thành giải thích nói hắn vị kia bằng hữu chỉ là cái công vụ bộ môn tiểu lãnh đạo. Tuy rằng lương một năm có 30 tới vạn, nhưng thành phố S chi tiêu rất lớn. 10 vạn đã là bọn họ cả nhà một năm có thể tồn hạ tiền. Cho nên cái này giá cũng là rất có thành ý. Thỉnh nàng không lấy làm phiền lòng. Linh bảo nhưng thật ra không sao cả giá cao thấp. Nghĩ chính mình gần nhất 2 ngày điểm cơm hộp hoa vài vạn. Cũng không thể vẫn luôn miệng ăn núi lở. Liền đáp ứng đi trước nhìn Simonser nếu là không vi phạm điểm mấu chốt. Nàng liền hỗ trợ, thuận tiện kiếm này số tiền. Phùng Kim Thành gọi điện thoại không bao lâu. Liền có một cái khác thành phố S xa lạ điện thoại đánh tiến vào. Đó là Phùng Kim Thành bằng hữu ứng Sa Hải. Hắn đã nghe Phùng Kim Cách nói sẵn có quá Linh Bảo bản lĩnh. Đảo cũng không dám nghi ngờ Linh Bảo. Điện thoại một chuyển được xác nhận lẫn nhau thân phận, liền triệt để mà đem trong nhà sự tình cấp nói. Sự tình chủ yếu ra ở hắn cái kia mới một tuổi tiểu nhi tử trên người. Từ 6 nguyệt bắt đầu, con của hắn liền mỗi ngày buổi tối đều khóc nháo không thôi. Bọn họ đưa tới bệnh viện xem qua rất nhiều lần, bác sĩ đều nói hài tử không có sinh bệnh, thật sự không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể chuyển đầu phong kiến mê tín ôm ấp. Đi cấp hài tử an hồn an ủi, nhưng cũng đều chỉ là cùng ngày hoặc là ngày hôm sau dùng được. Sau lại hài tử vẫn như cũ sẽ tiếp tục khóc, người một nhà đều bị ồn ào đến không thể sống yên ổn. Nếu gần là như thế này còn chưa tính, sau lại xuất hiện càng thêm kỳ quặc sự tình. Hài tử chỉ cần vừa rời người, bên người liền sẽ phát sinh kỳ quái sự, luôn có chút như bình sữa. Món đồ chơi như vậy vật nhỏ hướng hắn trên người tạp. Tạp đến hài tử đầy đầu bao, gần nhất càng thêm đáng sợ, có thứ giúp hắn mang hài tử mẫu thân gần là ngủ gật. Liền phát hiện nguyên bản lập đến hảo hảo tủ quần áo giống bị thứ gì đẩy giống nhau. Chiều hài tử nôi tạp lại đây, nếu không phải nàng mẫu thân ôm hài tử thoát được mau. Hậu quả không dám tưởng tượng, còn có thứ buổi tối hơi chút không chú ý. Liền nhìn đến một phen nguyên bản ở phòng khách giao gọt hoa quả. Tới rồi hài tử trong tay, trực tiếp hướng trong miệng đưa, hoặc là ở trên giường phóng đến hảo hảo gối đầu, rớt tới rồi ly giường 1 mét xa hài tử nôi thượng. Che lại hài tử miệng mũi, bởi vì sự ra kỳ quặc, bọn họ đã sớm an theo dõi. Xong việc điều ra theo dõi vừa thấy, vài thứ kia thật sự liền cùng dài quá chân giống nhau. Là chính mình lăng không bay đến hài tử bên này, cả nhà đều bị sợ hãi, lại thỉnh vài cái đại sư tới xem, lại đều nhìn không ra nguyên nhân, vì hài tử, bọn họ thậm chí dọn ra thuê phòng ở trụ, nhưng vẫn như cũ không có thể làm tình huống chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại hắn thê tử bất đắc dĩ từ đi công tác, trở về cùng hắn mẫu thân cùng nhau thay phiên chăm sóc tiểu nhi tử. Ngay cả như vậy, cả nhà vẫn như cũ trong lòng run sợ, có thứ gì, một lòng muốn giết đứa bé kia, nhưng bọn hắn chưa bỏ một tấc cũng không rời mà thủ căn bản không hề biện pháp. Hết chương.